Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274: Khác nhau đối xử đúng không? Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 274: Khác nhau đối xử đúng không? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Megiwa, cảnh sát không cần để ý ta. Shirakawa Yu lúc này vung vung tay. Ta chỉ là hứng thú gây ra. Đến giúp nhìn hiện trường mà thôi. Lần này phá án nhân vật chính. Còn phải là Mori trinh thám như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp. Cười nói thôi. Hắn trong bóng tối mở ra. Phân tích, năng lực, tìm tới nơi ở bên trong qua đi án mạng hiện trường. Đại thể quét một vòng. Sớm thẩm đề. Mà Mori Kogoro bên này. Còn không chờ hắn oán giận làm điều thừa. Liền nghe đến Shirakawa Yu đại đại khen tặng dâng. Nhất thời nhường hắn lâng lâng lên. Lộ ra được lợi vẻ mặt. Tiểu tử này, vẫn là rất thức thời mà. Có điều, Conan sau khi nghe, đúng là khóe miệng co quặp. Ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt Shirakawa Yu làm người khéo đưa đẩy. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút Shirakawa Yu. Suy đoán đối phương đến mục đích. Dù sao có thể làm cho tình báo thương nhân cảm thấy hứng thú sự kiện không nhiều. Lần này vẻn vẹn là cái nổi danh ma thuật sư bị giết vụ án. Sao có thể dễ dàng hấp dẫn đối phương? Sẽ không sau lưng lại tra ra đồ cấm buôn lậu cái gì đi. Shirakawa Yu cái tên này chỉ cần vừa xuất hiện. Chuẩn không có chuyện gì tốt. Conan có chút đau, bi, nghĩ. Ở Conan quan sát Shirakawa Yu đồng thời. Ran thì lại đang quan sát Conan. Lúc này nàng đầy mặt hoài nghi nhìn về phía Conan. Vẻ mặt phi thường quái dị. Phảng phất Conan trên người có cái gì thế thân như thế. Shirakawa Yu chú ý tới tình cảnh này. Không khỏi hơi sững sờ. Tốt, chẳng lẽ Ran lại bắt đầu hoài nghi Conan thân phận. Nếu là như vậy, sau đó chuyện sắp xảy ra liền rất dễ đoán. Nhìn Ran lòng nghi ngờ tầng tầng vẻ mặt. Shirakawa Yu không tới 2 giây. Liền ở trong lòng nhớ lại xong việc kiện ngọn nguồn. Đón lấy, giữa lúc đoàn người muốn đi một tuần trước án mạng hiện trường điều tra thời điểm. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Xin chờ một chút. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên. Một cái ăn mặc chính trang tiểu tử tiến lên. Hướng về mọi người đi tới. Bề ngoài nhìn qua chừng 20. Nghề nghiệp ma thuật sư. Thân phận là người chết đồ đệ một trong. Bởi vì nhìn thấy đến không ít khách nhân. Vì lẽ đó đi ra lộ mặt. Trường thi biểu diễn dưới chính mình ảo thuật tài nghệ. Trang cái chén đồng thời. Đi đầu nhường 3 vị kẻ tình nghi lên sàn. Liền, ở sau đó kẻ tình nghi tài nghệ biểu diễn bên trong. Người chết 3 cái đồ đệ dồn dập biểu hiện. Mỗi người đầu tiên là biểu diễn một đợt ảo thuật tài nghệ. Làm tiếp cái tự giới thiệu mình cho thấy thân phận. 3 cái đồ đệ phân biệt là 2 nam 2 nữ. Cái thứ nhất ra trận. Chính là vừa gọi lại mọi người tiểu tử. Tên gọi Momochi dụ sĩ. Là trong 3 người bối phận nhỏ nhất đệ tử. Tư lịch thường thường không có gì lạ. Thứ hai ma thuật sư là cái đen dài thẳng nữ nhân. Gọi là Mako Miyoshi. Thần sắc mang theo một chút ngạo nghễ tuổi trẻ mỹ nữ. Có người nói là Nhật Bản kể đến hàng đầu ma thuật sư. Cuối cùng ra trận là đại đệ tử Sanada Kazumi. Lớn lên đẹp trai khí tuấn lãng. Nhanh nhẹn như cái vận động phiên nam chính. Lệ thuộc Nhật Bản kỳ tích ảo thuật đoàn ma thuật sư. Từng ở Suzuki ra trên thuyền Cosqua siêu trộm kít ấm tràng. Cùng phía trước Mako Miyoshi như thế. Tuy rằng không kịp Kuroba gia tộc như vậy lợi hại. Nhưng đều xem như là trong lĩnh vực người tài ba. Tuổi trẻ ảo thuật thiên tài. Ở bên quan 3 người này ảo thuật thời điểm. Shirakawa Yu có vẻ không hứng thú lắm. Ảo thuật đồ chơi này. Mặc dù nói trắng chính là lấy lòng mọi người trò vặt. Không có gì chiều sâu. Nhưng kỳ thực Shirakawa Yu cũng rất yêu thích. Trong ngày thường tiết mục TV có biểu diễn hắn cũng sẽ nhìn một chút. Nhưng khi diện quan sát ảo thuật. Nhưng là hoàn toàn là một chuyện khác. Shirakawa Yu có mỗi gặp phải một người. Đều sẽ mở ra. Phân tích. Quét qua thói quen nghề nghiệp. Ma thuật sư ở trước mặt hắn. quần áo trong quần cơ quan đều liếc mắt một cái là rõ mồn một. Muốn biến cái nào ảo thuật, đều có thể một chút nhìn thấu nguyên lý. Đương nhiên sẽ không có tivi loại kia không biết lạc thú. Vì lẽ đó Shirakawa Yu không làm sao cổ động. Hắn cúi đầu lấy ra điện thoại di động của chính mình. Phát tin ngắn chỉ thị Maya Tachibana lục soát 3 người tình báo. Thử dựa vào tình báo phá án. Khoa học thế giới vụ án cơ bản đều là đại khái giống nhau. Không phải Shirakawa Yu khoe khoang. Chỉ cần hắn đem mỗi cái kẻ tình nghi tình báo biếu đi ra. Phóng tới trước mắt từng cái tiến hành so sánh. Rất dễ dàng liền có thể chạy theo máy phương diện suy lý ra hung thủ. Phá án như uống nước. Cách đó không xa. Nhìn thấy Shirakawa Yu nói là đến tra án. Rồi lại lẫn trong đám người lặng lẽ chơi di động. Conan không nhịn được tiến lên. Vứt vứt hắn ống quần. Shirakawa tiên sinh. Ta nói ngươi tới đây. Đến tột cùng là tới làm gì? Ta đến giúp phá án A. Shirakawa Yu quay đầu lại. Kỳ quái liếc nhìn Conan. Người sau nghe vậy. Lườm một cái. Cho rằng Shirakawa Yu là ở với hắn giả ngu. Nhất thời đè thấp tiếng nói. Càng thêm để sát vào. Không phải. Ta nói là ngươi chân thực mục đích. Ngoặc kép. Loại người như ngươi đến một chuyến. Cũng không thể là nhàn không có chuyện gì thật đến phá án đi. Shirakawa Yu. Ngoặc kép chấm hỏi. Tham gia chút náo nhiệt. Có vấn đề. Hắn có chút buồn cười nghiêng đầu nói rằng. Làm sao? Người như chính mình. Liền không thể ăn dưa vọc nước tham gia trò vui đúng không? Cùng Jin như thế. Đối với mình làm khác nhau đối xử đúng không? Nhưng mà Conan vẫn là không tin. Byakugan đều sắp đột phá phía chân trời. Một mặt ngươi TM ở đậu ta, khinh bỉ vẻ mặt. Sau đó, hắn ha ha một tiếng. Không muốn nói thì thôi. Chính ngươi cha ngươi nghĩ cha đồ vật đi. Nói xong, Conan bĩu môi, đem hai tay đặt ở đầu sau. Hắn kỳ thực rất muốn biết Shirakawa Yu cố ý đến Motoyasu Tsukumo nhà. Là có mục đích gì? Nhưng lấy đối phương gay gâu tính cách đến xem. Coi như hắn muốn hỏi. Đại khái cũng hỏi không ra đến cái gì nội dung cụ thể. Chắc chắn sẽ được một ít nói chuyện không đâu trả lời. Lại như lần trước ở hôm mê lữ hành như vậy trò chuyện đến cuối cùng. Cái gì tình báo đều không nói. Chỉ là quăng cho mình một con thoi thóp châu chấu xem. Không biết còn tưởng rằng là cái gì côn trùng chơi đoán chữ trò chơi. Nhớ đến đây nơi, Conan vừa mới chuẩn bị lui lại. Tiếp tục quan sát kẻ tình nghi thời điểm. Shirakawa Yu đột nhiên chủ động hướng về hắn mở miệng. Giọng nói nhẹ nhàng. Đúng rồi, Conan con trai. Người gần nhất đi qua Agasa Hiroshi nhà sao? Conan hơi sững sờ. Không a, làm sao? Như vậy a? Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu nghe được sau khi trả lời gật gù. Nắm cầm không tiếp tục nói nữa. Chẳng trách Conan vẫn như cũ cùng chính mình là một bộ như cũ. Suy nghĩ cả nửa ngày. Cái này xui xẻo hài tử còn không biết có series người như vậy. Conan nhìn hắn lại không nói lời nào. Không nhịn được cau mày. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Agasa Hiroshi nhà làm sao? Shirakawa Yu suy nghĩ một chút. Híp mắt cười. Nói dối như đường hô hấp. Không làm sao, chính là đã lâu không đi tiến sĩ nhà, gần nhất nghĩ đi một chuyến, sớm cùng ngươi hỏi thăm một chút lão nhân ra người tình huống. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, tiểu tử ngươi không đi qua thì thôi. Dứt lời, hắn rất thất vọng giống như lắc đầu một cái, không lại cùng Conan nói chuyện. Người sau thấy này, cau mày, còn muốn tiếp tục thăm dò Shirakawa Yu đúng hay không trong lời nói có chuyện. Đã thấy vị kia nữ ma thuật sư này sẽ đi tới Shirakawa Yu trước mặt. Chủ động tiếp lời. Vị tiên sinh này. Là đến đây hiệp trợ cảnh sát phá án Shirakawa tiên sinh thật không? Để hoan nghênh ngươi đến. Chấm ngoặc kép. Mako Miyoshi nói. Đưa tay đáp ở bờ vai của hắn. Một giây sau. Một con chim bồ câu rất đột ngột từ bên cạnh hắn thò đầu ra. Bay lên phòng khách chỗ cao. Tiếp theo. Một con chim bồ câu qua đi. một đoàn bồ câu đều dồn dập từ Shirakawa Yu phía sau bay ra, như là một trận màu trắng bão táp. Ngươi xem, bồ câu nhóm đều trốn ở bờ vai của ngươi mặt sau đây. Mako Miyoshi xua tan bồ câu bay về phía bốn phương tám hướng, ở này phi thường đồ sộ một màn bên trong. Đối với hắn cười nói như vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy này, Shirakawa Yu hơi sững sờ. Hắn ngược lại cũng không nghĩ tới, nữ nhân này sẽ chủ động đến trước mặt hắn biểu diễn ảo thuật. Chỉ có thể lễ phép gật đầu cười, biểu thị đối với siếc than thở. Người chung quanh cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ mặt, nhẹ nhàng vỗ tay cổ động. Mako Miyoshi hé miệng cười, tựa hồ rất là hưởng thụ những ánh mắt này. Có điều làm nàng chú ý tới Shirakawa Yu vẻ mặt, chỉ là ở không có chút rung động nào mỉm cười thời điểm, nhất thời lông mày nhẹ nhàng nhăn nhăn, lộ ra rất nhạt một tia bất mãn vẻ mặt. Loại vẻ mặt này chỉ kéo dài ngăn ngắn nháy mắt, sau khi nàng rất nhanh liền lần thứ hai mỉm cười lên, đưa tay hấp dẫn Shirakawa Yu chú ý. Vẫn chưa xong, Shirakawa tiên sinh, bồ câu nhóm hoan nghênh còn chưa đủ nhiệt liệt, sau đó xin mời trợn to con mắt của ngươi. Bởi vì càng thêm nhiệt liệt hoan nghênh ảo thuật, chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Chấm ngoặc kép, Mako Miyoshi đem tay trái đưa về phía bồ câu bay nhào phương hướng, hấp dẫn lực chú ý của đám người. Kỳ thực dùng một cái tay khác ngón tay, mang theo một loại nào đó dài điều trạng cơ quan, đưa về phía Shirakawa Yu ống tay, dự định từ nơi nào khởi động cơ quan. Trên thị giác rút ra một bó diễm lệ hoa hồng, từ hết thảy mọi người sẽ không chú ý vị trí, dọa hắn nhảy một cái. Này xem như là ma thuật sư thường dùng rời đi sức chú ý thủ đoạn, cùng với không cần chuẩn bị, bất cứ lúc nào có thể biến tiểu ảo thuật. Nhìn tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía không trung bồ câu thời điểm, trong lòng nàng vui vẻ, dùng ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào Shirakawa Yu ống tay bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.